Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 483, hai chị em gặp mặt nhau hai. Góc truyện audio.com. Móng tay của Tịch Mộ như ghim sâu vào da thịt. Nhìn bóng lưng đang đi theo Đông Phương Mặc lên lầu. Răng nghiến lợi căm hận. Để có thể trở về với Đông Phương Mặc đã khôi phục lại như ban đầu. Để có thể sống một đời giàu sang. Cô ta đã thay đổi khuôn mặt xinh đẹp của mình, để biến mình trở nên xấu xí, chịu đựng quanh năm với tóc mái dày che chán, để có thể vào vai Tịch Mộ Như. Cô ta đã che giấu bộ mặt thật của mình. Trong suốt 5 năm, cô ta đã thể hiện ngoại hình và tính cách của Tịch Mộ Như trước mặt Đông Phương Mặc. Cô ta hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành bà Đông Phương. Đông Phương Mặc có 3 anh em. Nhưng Đông Phương Vũ đã chết. Anh với Đông Phương Tuấn lên cắt đứt tình anh em. Vì vậy trong Nhất Thốn Mặc, chỉ có một mình Đông Phương Mặc. Nếu cô ta trở thành vợ của Đông Phương Mặc, thì không phải là một thiếu phu nhân, mà trực tiếp trở thành bà Đông Phương. Một thân phận khiến mọi người ghen tị nhất Tân Hải. Nhưng đáng tiếc là giấc mơ này của cô ta vẫn chưa hoàn thành. Thì cái thân phận thực sự chết tiệt kia lại từ chê y trời rơi xuống một lần nữa. Khiến cô ta tức muốn nôn ra máu. Làm thế nào mà thân phận thực sự kia lại có thể trở về? Khi đó, cô ta hợp tác với Nam Cung Tần. Nói cô ta sẽ đóng giả Tịch Mộ Như và nhân cơ hội để trao đổi Mộ Như thật cho anh ta. Nhung anh ta phải giúp cô ta trả món nợ đã nợ Lãnh Lôi Đình. Chỉ là sau khi thành công chuyển vào Nhất Thốn Mặc, cô ta cũng nhờ người điều tra Nam Cung Tần. Cô ta muốn biết liệu anh ta có thực sự kết hôn với Tịch Mộ Như hay không. 3 năm trước có người nói Nam Cung Tần đã đính hôn. Chỉ vì tiệc đính hôn quá bí ẩn nên không ai biết vị hôn thê của Nam Cung Tần là ai. Những người khác không biết, nhưng cô ta biết chắc chắn vị hôn thê của Nam Cung Tần là Tịch Mộ Như thật. Lý do tại sao bữa tiệc đính hôn của Nam Cung Tần lại bí ẩn là vì anh ta không muốn Đông Phương Mặc biết Tịch Mộ Như thực sự đang ở bên anh ta. Vì vậy, 2-3 năm nay, cô ta sống càng ngày càng an toàn ở Nhất Thốn Mặc này. Thậm chí cô ta còn băn khoăn không biết có phải Đông Phương Mặc sắp kết hôn với cô ta hay không. Bởi vì Đông Phương Mặc chưa từng có người phụ nữ nào khác bên ngoài ngoại trừ cô ta. Ai lại biết sẽ có một ngày như vậy? Nghĩ đến đây, hai hàm răng của cô ta nghiến chặt, không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của người hầu. Cô ta vô cùng thô lỗ quay người lại, rồi chậm rãi bước lên lầu. Cô ta không thể để cô ở lại. Cô ta không thể để người đàn ông mà cô ta đã bảo vệ 5 năm lại trở thành người đàn ông của người khác. Một Tịch Mộ Như xấu xí. Một Tịch Mộ Như có vết bớt chê y chán. Một Tịch Mộ Như sinh ra để làm người hầu cho cô ta. Một Tịch Mộ Như chỉ đáng để cô làm vật thế thân cho cô ta. Chẳng hạn như bây giờ, cô trở thành Tịch Mộ Tuyết. Dù cô thực sự bước vào Nhất Thốn Mặc, thì người ngoài cũng không biết sự thật. Nhưng cô ta không biết Đông Phương Mặc đã biết sự thật chưa? Hay, anh không biết. Nhưng nếu anh không biết, vậy thì anh đưa cô trở về làm gì? Cô ta nhớ Đông Phương Mặc của 5 năm trước rất ghét Tịch Mộ Tuyết. Có gì đó không ổn ở đây. Phải có một bí mật nào đó. Cô ta phải tìm cách để tìm ra những gì đang xảy ra càng sớm càng tốt. Sau đó tìm cách giải quyết sự việc này càng sớm càng tốt. Cô ta không thể nghĩ được cuối cùng cô ta phải làm gì. Cách chương.